Vô thượng sát thần, chương 1115, là người trùng hay là long? Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thực não huyết trùng, không nghĩ tới nó vậy mà thực biết nói chuyện, trước đó nghe được là một chuyện nhưng hiện tại chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Chẳng biết tại sao thực não huyết trùng cho Tiêu Phàm cảm giác không phải hồn thú, mà là người. Nhất là con mắt nhìn Tiêu Phàm toàn thân không được tự nhiên, tựa như tất cả bí mật bản thân đều bại lộ ở trước mặt hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nắm tu la kiếm, đề phòng nhìn thực não huyết trùng, tuyệt đối không cho nó cơ hội đánh lén. Thực não huyết trùng hai mắt phình lên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không đúng, nói cho đúng là nhìn chằm chằm tu la kiếm, toàn thân hơi hơi run rẩy. Trước đó bởi vì quá xa, nó không có nhận ra tu la kiếm, bây giờ khoảng cách gần quan sát tự nhiên một cái liền nhận ra. Thực não huyết trùng run giọng nói, tu la điện chủ, người không phải đã chết sao? Thanh âm khàn khàn nghe được làm Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nhưng mà làm hắn mắt trợn tròn là thực não huyết trùng đột nhiên xoay người chạy. Vẻn vẹn trong nháy mắt thực não huyết trùng liền không thấy tăm hơi. Chạy, trong mắt Tiêu Phàm đều là vẻ kinh ngạc, hắn nguyên bổn chuẩn bị liều mạng, nếu như không địch lại, liền đi không gian trong bí cảnh tránh một chút. Nhưng hắn nào nghĩ đến thực não huyết trùng vậy mà chạy. Nghĩ vậy Tiêu Phàm cũng lập tức lách mình ra băng thất, vừa nãy khí tức từ trên người thực não huyết trùng Tiêu Phàm có thể cảm ứng ra, đối phương là cửu giai đỉnh phong, so với Tư Không Vũ đoán chừng cũng không yếu bao nhiêu. Hắn không cho rằng đối phương sợ hãi hắn, mà là sợ hãi tu la điện chủ, hoặc giả nói là sợ hãi tu la điện chủ đời trước, loại sợ này đến từ thực chất bên trong cùng sâu trong linh hồn. Cho nên thực não huyết trùng nhìn thấy tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm, nó không chút do dự liền chạy. Tiêu Phàm tin tưởng, chờ nó lấy lại tinh thần, nhất định là sẽ giết mình, nhất là nó cùng tu la điện chủ có thù, hiện tại lại có thể nghiền ép bản thân, nó làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đây. Quả nhiên, ngay khi Tiêu Phàm rời đi ba cái hô hấp sau, một vệt sáng lần nữa xuất hiện ở bên trong thạch thất, đáng tiếc Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Tìm cho ta, nhất định phải giết hắn. Thực não huyết trùng gào thét, tiếng hét lớn khàn khàn quanh quần tại từng cái thông đạo, có thể thấy nó giờ phút này phẫn nộ. Năm đó giết ta cũng liền thôi, vậy mà bức ta đoạt xá một đầu côn trùng, năm đó ta không làm gì được tu la điện chủ ngươi, hiện tại ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, ta muốn để ngươi minh bạch hậu quả đắc tội phục nhất thiếu ta. Thực não huyết trùng dốc hết toàn lực gầm thét, thân thể run rẩy hết sức lợi hại, tựa như tại vì rốt cục có thể báo thù mà kích động. Phục nhất thiếu, Tiêu Phàm nghe được cái tên này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bên trong tàn niệm tu la điện chủ đời trước thật là có một chút ký ức cái tên này, chỉ có phải rất toàn diện hay không mà thôi. Ngàn năm trước Phục nhất thiếu cũng là một đời chiến thần, hơn nữa còn là chân chính long tộc, xem như long tộc hắn tự nhiên là ngạo khí vô cùng. Năm đó tranh phong không ít cùng tu la điện chủ, chỉ là mỗi lần đều bị tu la điện chủ áp chế hạ phong, hai người cũng coi là vừa địch vừa bạn. Về sau chẳng biết tại sao, Phục Nhất Thiếu muốn giết tu la điện chủ lần này cũng là không có bất kỳ cái gì. Góc truyện audio.com, Lưu Tình giết Phục Nhất Thiếu, bất quá linh hồn Phục Nhất Thiếu lại đào thoát. Đột phá chiến thần cảnh, linh hồn đã có thể ly thể, thậm chí còn có thể đoạt xá trọng sinh, Phục Nhất Thiếu chính là ví dụ như vậy. Chỉ là linh hồn ly thể thời gian không thể quá dài, bằng không sẽ tan thành mây khói. Không thể không nói, Phục Nhất Thiếu rất không may, linh hồn hắn mặc dù lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, nhưng bên trong quá trình hắn trốn đi lại không thấy được bất luận sinh linh nào. Đừng nói tu sĩ nhân loại, cho dù hồn thú đều không có nhìn thấy một đầu, không biết qua bao lâu, linh hồn hắn rốt cục không kiên trì nổi, lúc này, một đầu côn trùng tiến vào trong tầm mắt hắn. Côn trùng dĩ nhiên chính là thực não huyết trùng, không đoạt xá, hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ, đoạt xá, hắn về sau liền trở thành một đầu côn trùng. Cuối cùng Phục Nhất Thiếu ngoan tâm vẫn là đoạt xá thực não huyết trùng, lúc ấy thực não huyết trùng chỉ là thực lực bát giai. Phục Nhất Thiếu linh hồn chi lực biết bao cường đại, đoạt xá một đầu bát giai thực não huyết trùng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá bên trong quá trình đoạt xá vẫn xuất hiện một chút ngoài ý muốn, linh hồn Phục Nhất Thiếu lần nữa bị thương nặng. Bởi vì linh hồn tổn thương càng thêm tổn thương, Phục Nhất Thiếu rơi vào trạng thái ngủ say, giấc ngủ này chính là hơn ngàn năm thời gian. Nếu không phải là Phục Nhất Thiếu ngủ say cách âm linh thiên thủy không xa, hắn đoán chừng cũng sống không được lâu như vậy, đã sớm chết không thể lại chết. Nhưng mà thế sự trêu người, Phục Nhất Thiếu chẳng những không chết hơn nữa còn hấp thu lực lượng âm linh thiên thủy, lần nữa đột phá đến cửu giai. Những năm này, hắn một mực nỗ lực mới biến thành người, muốn biến thành người, nhất định phải đột phá chiến thần cảnh, bởi vì chỉ có chiến thần cảnh mới có thể tùy ý biến ảo thân thể. Phía sau những sự tình này Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn chỉ biết rõ sự tình Phục Nhất Thiếu đoạt xá thực não huyết trùng. bởi vì năm đó Tu La Điện Chủ đời trước cũng biết rõ việc này, chẳng qua là cảm thấy Phục Nhất Tiếu đã từ long biến thành một đầu trùng, đã đầy đủ không may, cũng không có đổi tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, Phục Nhất Tiếu làm sao có thể hơn ngàn năm sau tiếp tục tỉnh lại. Đương nhiên, còn có một việc Tiêu Phàm cùng Phục Nhất Tiếu hai người đều không biết, chính là sau khi Phục Nhất Tiếu ngủ say, là Tu La Điện Chủ đem hắn đưa đến nơi này. Nếu như không phải Tu La Điện Chủ, Phục Nhất Tiếu làm sao có thể vừa lúc ngủ say bên cạnh Âm Linh Thiên Thủy đâu. Trên đời này vẫn còn có sự tình cầu huyết như thế, Phục Nhất Tiếu cũng thật là không may, lập tức liền từ long biến thành một đầu trùng, khó trách hắn sợ hãi Tu La Điện Chủ như thế, vậy hắn hiện tại rốt cuộc là trùng hay là long đây? Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, nghe được bên trong thông đạo quanh quần thanh âm Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm cũng rất muốn cất tiếng cười to. Chỉ là vừa nghĩ tới Phục Nhất Tiếu là chiến thánh cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm lại cười không ra, dạng thực lực này không phải hắn có thể địch. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi, đánh không lại chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bên trong thông đạo, đâu đâu cũng có thực cốt trùng, Tiêu Phàm một người một kiếm đại sát tứ phương, vô tận hỏa diễm cuồn cuộn, những thực cốt trùng này lại làm sao có thể ngăn hắn. Gạch nối, góc truyện audio.com. Không biết Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở đâu, bất quá bây giờ muốn cứu bọn hắn đoán chừng cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm cao mày, mấy tức về sau Tiêu Phàm rốt cục rời đi huyết long quật từ cửa động bắn nhanh ra, sau một khắc một đạo huyết sắc lưu quang bắn về phía Tiêu Phàm. Thành công, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, phệ hồn huyết tàm rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm, nhìn bình ngọc trong lòng bàn tay Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Chi chi, phệ hồn huyết tàm có chút hưng phấn kêu to mấy tiếng, cái này âm linh thiên thủy đối với nó mà nói cũng là vật đại bổ. Người muốn đột phá chưa hẳn cần cái này, những thực cốt trùng ẩn chứa hồn lực cũng không ít, huống chi thực cốt trùng không phải một trong thiên địch của ngươi sao. Tiêu Phàm cười nói, phệ hồn huyết tàm rung động một cái, sau đó hóa thành một vệt sáng bắn ra. Tiêu Phàm nói không sai, những thực cốt trùng ẩn chứa hồn lực rất có thể để nó đột phá cửu giai trung kỳ, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tu La Tiểu Nhi, nạp mạng đi. Cũng đúng lúc này, bên trong huyết long quật truyền ra một tiếng gầm từ đằng xa, vang vọng thật lâu trên không trung. Lục đạo cách chương.